Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, vận mệnh mở ra mặt khác một cái cửa. Tràn ngập vận mệnh pháp tắc sóng ra tay trưởng chụp vào Đường Kiếm cái cổ. Đột nhiên ôm đồm thực, Đường Kiếm thân thể tựa như là một đầu bị người từ trong sông vớt lên bờ cá. Gắt gao bắt lấy. Cơ hồ ngạt thở, vận mệnh chi nhãn, Amon Bader hai con người phóng xuất ra thất thải, tựa như là vạn hoa đồng chói lọi chói mắt. Tại thất thải bên trong, hắn thấy được Đường Kiếm bảy loại không giống vận mệnh tràn đầy không thể dự đoán. Nhưng cái này bảy loại vận mệnh, là Đường Kiếm chạy không thoát số mệnh, có thể sẽ bởi vì biến số mà chuyển hướng. Nhưng xét đến cùng sẽ là một loại trong đó. Bảy loại vận mệnh bên trong. Có lục sắc cùng màu đỏ hai loại vận mệnh tượng trưng cho bất tường. Đại biểu cho Đường Kiếm tử vong. Trong đó một loại vận mệnh bên trong. Đường Kiếm chết bởi một trận bị người đuổi giết tai họa. Loại này vận mệnh hiện ra lục sắc. Một loại khác vận mệnh bên trong. Đường Kiếm chết bởi một trận tinh tế thịnh thế bên trên bị cường giả đánh giết. Loại này vận mệnh hiện ra màu đỏ. Amon ánh mắt bên trong thất thải rất tránh mau nhấp nháy. Tại đỏ lục ở giữa không ngừng chuyển đổi. Đột nhiên biến thành lục sắc cái này một loại nhan sắc. Màu đỏ vận mệnh không cách nào trước giờ kết thúc. Chỉ vì cái kia màu đỏ bên trong kết thúc Đường Kiếm vận mệnh người. So với hắn còn cường đại hơn, không cách nào bị trưởng khống, bất quá vẻn vẹn chỉ có thể trưởng khống lục sắc vận mệnh. Amon cũng đã đồng đẳng với giữ lại Đường Kiếm vận mệnh yết hầu. Sau một khắc, Đường Kiếm cả người đều bị bao phủ tại tràn ngập lục sắc vận mệnh pháp tác trong quang hoa. Tinh thần ý thức phảng phất đều lâm vào tức đem số chết quỹ tích. Trước giờ kết thúc mệnh của ngươi. Amon khóe miệng nhấc lên cười lạnh, bàn tay vô tình đột nhiên bóp dưới, ánh sáng màu xanh lục hướng về bàn tay cấp tốc hội tụ. Nhưng mà bàn tay bóp hạ sát na, Đường Kiếm cũng không có trong dự liệu như vậy tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chết mệnh lệnh đã ban ra vận quỹ tích bên trong hình thái. Ngược lại là đột nhiên mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Amon. Nguyên bản hỗn loạn khuếch tán ra hỗn độn vũ trụ, chẳng biết lúc nào, đã xem hai người thân ảnh bao phủ tại nồng đậm hỗn độn năng lượng cùng hỗn độn pháp tắc trận vực. Bên trong, cái gì? Amon bình tĩnh hai mắt lần đầu lộ ra kinh ngạc ngờ vực vô căn cứ chi sắc. Vừa định có phản ứng, Đường Kiếm lại là duỗi ra hai tay, bàn tay như thiểm điện chộp tới. Hai cánh tay của hắn quang hoa lưu truyền, huyết nhục giống như là trong suốt, vậy mà có thể thấy rõ ràng bên trong mạch máu cùng xương cốt. Cường hãn hỗn độn năng lượng theo bàn tay của hắn cầm ra mà cuốn lên. Amon mới nghĩ sinh ra phản ứng, liền bị một loại kiềm chế kinh khủng lực lượng trấn áp. Phong cấm, thân thể không khỏi run lên, sau một khắc. Hắn liền bị Đường Kiếm song trưởng bắt trên bả vai, một cỗ mênh mông cổ lão pháp tắc lực lượng ba động. Dọc theo Đường Kiếm cái kia như phù văn sáng lên cánh tay. Nháy mắt truyền bá tán tiến vào thể nội, hỗn độn thẻ bài pháp tắc lục đại đặc tính một trong phong cấm. Cùng lúc đó, một cỗ khiến Amon sắc mặt đại biến mênh mông lực lượng. Từ bát phương mãnh liệt bao phủ mà tới. Đủ loại đáng sợ hút nhiếp, phong cấm, thôn phệ, hủy diệt lực lượng, nương theo lấy Đường Kiếm trên người bộc phát ra cái chủng loại kia thôn phệ hết thảy. Gánh chịu hết thảy vĩ đại ý chí, nháy mắt bộc phát, người vậy mà có thể né qua sự an bài của vận mệnh. Trả lại cho ta chôn hạ bẫy dập, Amon lệ quát một tiếng. Ở đây khẩn cấp quan đầu trên người thất thải quang hoa lại lần nữa ngưng tụ. Mãnh liệt vận mệnh pháp tác ba động, tự hắn thân bên trên tán phát ra. Cặp mắt của hắn bên trong đều nổi lên một tấm thẻ bài hư ảnh. Kia là vận mệnh thần thẻ hư ảnh, Mặt ngoài thẻ văn tựa như là một cái rất bình thường, rất đơn giản đường cong. Sợi dây kia đầu tựa hồ tùy thời tùy khắc đều tại biến ảo vạn vẹo. Đó chính là tượng trưng cho vận mệnh quỹ tích hình thái. Vận mệnh mặc dù có định số, nhưng nó định số lại sẽ bị từng cái chiến thắng vận mệnh người không ngừng đánh vỡ. Không ngừng đổi mới, giờ phút này, Amon cảm giác được vận mệnh của mình vậy mà phát sinh biến hóa. Hắn giống giận gào thét, hai con người phóng thích ra thất thải quang hoa không ngừng lấp lóe. Từ đó tìm ra một đầu thuộc về mình vận mệnh bị cải biến sau lại như cũ hoàn mỹ vận mệnh con đường. Hắn bị đường kiếm bắt lấy hai vai lập tức lại lần nữa hoạt động. Song quyền cầm thật chặt, chấn động chung quanh mãnh liệt mà đến tựa như cự mãng lại như dây thừng đem trói buộc hỗn độn. Pháp tắc đều kịch liệt rung động, tựa như cầm tự thân vận mệnh, bắt lấy gồng xiềng của vận mệnh. Hắn muốn tránh thoát cái kia cỗ phong cấm hỗn độn pháp tắc lực lượng. Có thể vào lúc này, Amon đột nhiên cảm giác được tứ phía bát pháp chung quanh tất cả thế giới đều lâm vào tối tăm mờ. Mịt lạ lẫm không gian bên trong, thậm chí hắn đối với vận mệnh thẻ bài pháp tắc liên hệ đều trên phạm vi lớn suy yếu. Còn tồn tại yếu ớt vận mệnh thẻ bài pháp tắc liên hệ. Cũng chỉ có hắn cùng đường kiếm trên người vận mệnh quỹ tích ba động. Đường kiếm cười khẽ, Amon, tuyệt đối không nên mê tín vận mệnh, nếu không, liền trở thành nó cái xác không hồn. Quanh một cái hỗn độn vũ trụ vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ở tĩnh mịch vũ trụ vũ trụ. Đường kiếm bao quát, Amon Bader, đồng loạt đặt mình vào tại cái này hỗn độn vũ trụ vòng xoáy bên trong. Amon chỉ cảm thấy trước mắt đấu chuyển tinh di, hoàn vũ kịch biến, thậm chí liền đường kiếm thân ảnh đều đã biến mất tại một mảnh tối tăm mờ mịt hỗn độn năng lượng. Bên trong, không còn sót lại chút gì, hắn đối với đường kiếm vận mệnh cảm ứng đều biến mất không còn tăm tích. Đối phương triệt để tiến vào không thể dự báo trạng thái. Thậm chí hắn hiện tại cũng đã đặt mình vào tải không thể dự báo lạ lẫm không gian bên trong. Đã mất đi đối với vận mệnh thẻ bài pháp tác lực lượng cảm ứng. Cái này xảo trá tiểu tử. Hắn vậy mà đã sớm thiết kế cái bẫy. Muốn đem ta dẫn dụ tiến mảnh không gian hỗn độn này. Ngăn cách ta đối với vận mệnh thẻ bài pháp tác tuyệt đại bộ phận liên hệ. Amon thần sắc liên tục. Biến hóa. Thân hình hóa thành thất thải hào quang tả xung hữu đột. Nhưng hỗn độn vũ trụ bên trong vô thiên vô địa, không có thời gian khái niệm, không có bốn mùa biến hóa, trừ tối tăm mờ mịt đại lượng hỗn độn năng lượng, cả cái gì có thể cung cấp vật tham chiếu đều không tồn tại. Amon lập tức nản chí phí công cử động, hắn toàn thân bao phủ kim sắc pháp tắc quang hoa. Vận mệnh thân thể tại chung quanh thân thể xoay chậm chậm, thần sắc vô cùng âm trầm, mà cùng lúc đó, đường kiếm cũng đã tìm được bị phong cấm tại hỗn độn vũ trụ không có minh ba. Đối phương tinh thần uể oải, khuôn mặt tiêu tụy, thậm chí toàn thân cơ thể đều phảng phất như trong suốt. Tản ra tử sắc quang hoa. Quang mang chiếu rọi ra cơ thể bên trong huyết nhục cùng từng chiếc gân mạch mạch máu. Lộ ra phi thường quỷ dị. Ngươi chuyện gì xảy ra? Hẳn không có lại bị vận mệnh thẻ bài pháp tắc khống chế đi. Đường kiếm chụp vào minh ba bả vai. Phát hiện bàn tay như xuyên qua một tầng quang ảnh. Trực tiếp từ bả vai của đối phương xuyên qua. Minh ba thần sắc tiêu tụy cười thảm nói. Ta không sao. Chỉ là vừa mới cực hạn bạo phát tinh thần ý chí khiên động pháp tác lực lượng. Hiện tại lực lượng tinh thần khô kiệt, rất suy yếu, chính dựa vào thể nội không nhiều dị năng năng lượng ánh sáng lượng chậm rãi khôi phục. Người mau dẫn ta rời đi cái địa phương quỷ quái này. Trong này ta căn bản không cảm giác được ánh sáng tồn tại. Khôi phục quá khó khăn. Được, đường kiếm tâm niệm vừa động. Lập tức hắn cùng Minh ba hai người đồng thời cùng nhau biến mất tại hỗn độn vũ trụ bên trong. Lại xuất hiện lúc, đã là phía ngoài vũ trụ hoàn cảnh bên trong. Minh Ba mới ra bên ngoài, bây giờ vũ trụ hoàn cảnh. Lập tức thân thể tựa như là hấp dẫn lấy là nguồn sáng đầu nguồn. Đem quanh mình nguồn sáng hấp thu. Nhưng mà bởi vì hỗn độn vũ trụ vòng xoáy tồn tại, càng nhiều tia sáng trực tiếp liền bị hỗn độn vũ trụ vòng xoáy thôn phệ. Minh Ba nhìn về phía Đường Kiếm cười khổ. Xem ra ta muốn rời xa ngươi mới được. Ta rất hổ thẹn, vội vã chạy tới chẳng những không có đến giúp ngươi. Suýt nữa còn đối với ngươi tạo thành tổn thương. Những lời này thì không cần nói. Nếu như ngươi không đến, ta có thể vẫn là không cách nào trở về. Hiện tại ngươi đã đều tìm đến đây, vậy ta liền lại trở về hy vọng. Đường Kiếm đưa tay, hóa thành hỗn độn vũ trụ vòng xoáy hình thái hỗn độn vũ trụ thần thể bay đến trong tay của hắn. Tựa như là một cái xoay tròn trong tay lỗ đen thiên thể. Không ngừng xoay khúc không gian chung quanh, hấp thu chung quanh tất cả vật chất thậm chí bao gồm tinh thần. Hắn thoáng chậm lại hỗn độn vũ trụ đối với chung quanh tia sáng thôn phệ, khiến cho càng nhiều tia sáng bị hấp dẫn hướng Minh Ba. Trợ đối phương khôi phục thương thế, phi thuyền của chúng ta ngay tại mười mấy vạn cây số bên ngoài. Trở về phi thường dễ dàng, bất quá ta thật sự là không nghĩ tới. Ngươi lại đem cố đô lãnh tụ Amon Bader cũng cho phong cấm cầm nã. Đây quả thực là thiên đại công lao. Có lẽ có thể trực tiếp kết thúc cố đô tổ chức. Minh Ba ngữ tốc cực nhanh hưng phấn nói. Thậm chí không chịu được cười ha ha. Hắn phi thường lợi hại. Nếu như ta không phải trước giờ có chút chuẩn bị chế định kế hoạch tác chiến, lại bày ra địch lấy yếu, chưa hẳn có thể. Đường Kiếm lời còn chưa nói hết, đột nhiên sắc mặt biến hóa, lập tức tâm thần đắm chìm tới trong tay hỗn độn vũ trụ bên trong. Tại tinh thần hắn ý chí tiến vào hỗn độn vũ trụ thời điểm, liền nghe được cố đô lãnh tụ Amon Bader đạm mạc tiếng cười lạnh. Đường Kiếm, ta còn thực sự là coi thường ngươi, vốn cho rằng tự mình xuất thủ hẳn là tùy tiện xử lý ngươi. Lại không nghĩ rằng ngược lại bị ngươi vây khốn. Ngươi thật sự là một cái không ngừng sáng tạo kỳ tích người a. Là vận mệnh ghét nhất người. Bất quá đáng tiếc, ngươi cho rằng chỉ dựa vào cái này tự sáng tạo hỗn độn tiểu vũ trụ liền có thể vây khốn ta sao? Ngây thơ, Đường Kiếm cũng không nói lời nào. Trầm mặc nhìn chăm chú lên Amon Bader. Hắn không tin đối phương dưới loại tình huống này còn có thể đào tẩu. Hỗn độn vũ trụ đã ngăn cách đối phương đối với thẻ bài pháp tắc cảm ứng liên hệ. Mà hắn không nói lời nào, đối phương cũng vô pháp tìm tới vận mệnh của hắn quỹ tích. Khó mà liên hệ vận mệnh pháp tắc, căn bản không có từ hỗn độn vũ trụ bên trong hy vọng chạy thoát. Ngươi không tin ta có thể đi? Amon ha ha cười khẽ. Ta muốn đi kỳ thật rất đơn giản, mặc dù sẽ có chút tổn thất, nhưng ngươi căn bản khốn không được ta. Dù cho ta hiện tại không cách nào liên hệ đến tuyệt đại bộ phận vận mệnh tồn tại, nhưng ta tự thân vận mệnh tồn tại vẫn là có thể bị chính mình nắm chắc. Tại vận mệnh của ta trong quỹ tích, ta hiện tại có 3 loại vận mệnh đạo đường, trong đó một loại là chết, 2 loại khác là sống. Ngươi có muốn hay không biết? Đường Kiếm trái tim mãnh liệt nhảy rộn, mặc dù tiếp tục giữ yên lặng, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến đối phương có lẽ khả năng chạy trốn biện pháp. Thậm chí, hắn đều có thể không có cách nào ngăn cản. Amon lấy bình thản mà hàm ẩn mỉa mai ngữ khí nói. 2 loại khác sống vận mệnh, đều đem trả giá đắt. Ta lựa chọn trong đó một cái mạng vận con đường. Chính là bị giam giữ tiến vào liên bang tối cao ngục giam bên trong. Tại đầu này vận mệnh con đường bên trong, vẫn là ngươi đem ta tự tay đưa vào đi. Hiện tại, ta liền trước giờ đi vào. Có lẽ, ngươi có thể nếm thử ngăn cản ta chạy ra tối cao ngục giam. Nói xong, Amon trên người đột nhiên lấp lóe nồng đậm thất thải quang hoa. Một tấm thẻ bài hư ảnh tự trong hai mắt tránh hiện ra. Lại cấp tốc rơi vào trong tay. Tiếp lấy hắn nắm cái kia thẻ bài cười lạnh. thẻ bài trong tay xoay chuyển sát na. Xung quanh thân thể của hắn, tất cả hỗn độn pháp tắc cùng hỗn độn năng lượng đều đẩy lui. Hắn tại một trận thất thải quang hà xoay khúc ba động bên trong. Thân ảnh nháy mắt biến mất, chỉ để lại một câu bình thản lời nói. Vận mệnh vì ta đóng lại trong đó một cái cửa, chắc chắn mở ra cho ta mặt khác một cái cửa. Hỗn độn vũ trụ bên trong, A-mần thân ảnh triệt để biến mất. Cứ như vậy trống rỗng biến mất, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng tới. Đường kiếm chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem, đã không ngăn cản, cũng không thể lực ngăn cản. Hắn đã rõ ràng đối phương đào tẩu phương thức, chính như đối phương nói tới như vậy. Vận mệnh là một cái người quan bên trên trong đó một cái cửa, cũng chắc chắn mở ra mặt khác một cái cửa. Vận mệnh có lẽ có định số, nhưng định số sẽ theo người giãy giụa quá trình mà thay đổi. A-mần còn nói bị vây ở hỗn độn vũ trụ về sau, vận mệnh của hắn xuất hiện mặt khác ba đầu lối rẽ. Trong đó một con đường là chết, mặt khác hai con đường là sinh, mà trong đó một con đường sống, chính là đường kiếm khả năng tại tương lai không lâu, đem áp tải nhốt vào liên bang tối cao ngục giam bên trong. Từ hỗn độn vũ trụ cái này lồng giam, chuyển rời đến liên bang tối cao ngục giam cái kia một cái khác lồng giam. Đối phương sở dĩ có thể tại hỗn độn vũ trụ bên trong đào thoát, liền là dựa vào tự thân vận mệnh quỹ tích đường dây này tạo ra vận mệnh thẻ bài pháp tắc lực lượng. Trước giờ đem vận mệnh của mình gián đoạn, từ đó khiến cho tự thân dựa vào vận mệnh lực lượng, trực tiếp đi hướng liên bang tối cao ngục giam. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.